Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 146, Lửa Giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp báo sau khi kết thúc, Tiêu Vân Hải nhìn đến bị các phóng viên vây chật như nêm cối Triệu Uyển Tình, khẽ cười một chu thắn đang chuẩn bị rời đi, lại không nghĩ làm bên ngoài mười mấy toàn không đi vào phóng viên cấp theo dõi xin hỏi, Tiêu Vân Hải tiên sinh, ngài sở lưu hương truyền kỳ lập tức liền phải đầu bá, vì cái gì làm nguyên tắc cùng diễn viên ngài không có tham gia bọn họ tuyên truyền đâu? Chẳng lẽ nói ngài cùng đoàn phim tồn tại cái gì khác nhau? Quả nhiên không ra Tô Ánh Tuyết sở liệu, các phóng viên thật đúng là đối vấn đề này cảm thấy hứng thú. Tiêu Vân Hải đối này sớm có chuẩn bị, hắn thần thái tự nhiên nói. Các ngươi không cần hiểu lầm, ta mấy ngày này vẫn luôn ở lục album, căn bản không có thời gian đi làm khác. Hà Đạo đã từng cho ta đánh qua điện thoại, bị ta gấp cự tuyệt, vì thế ta rất là ngượng ngùng. Ngày mai sở lưu hương truyền kỳ liền phải đầu bá, ở chỗ này ta hy vọng nó có thể rating cầu vồng. Tiêu Vân Hải thiên y vô phùng trả lời, làm nguyên bản cho rằng có đại tin nóng phóng viên rất là thất vọng. Một cái giả không cam lòng hỏi, Tiêu tiên sinh, nghe nói ngài cùng Hoàng Bác là cùng ký túc xá bạn tốt. Một cái đóng vai Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, một cái đóng vai Hồ Thiết Hoa, như thế hai cái cực kỳ quan trọng nhân vật lại thần kỳ đều không có bị tuyển nhập tuyên truyền đội hình, ngài cảm thấy loại tình huống này bình thường sao? Hoàng Bác cũng liền thôi, ngài chính là sở lưu hương sáng lập giả. Có thể trả lời một chút sao? Tiêu Vân Hải sắc mặt biến đổi, hỏi hướng vị kia phóng viên. Người nói cái gì? Hoàng Bác không có tiến vào tuyên truyền đội hình. Tiêu Vân Hải mấy ngày nay đối sở lưu hương truyền kỳ tuyên truyền chưa từng có chú ý quá, cũng không biết Hoàng Bác sự tình. Ngẫu nhiên hai người thông điện thoại, Hoàng Bác cũng là từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Đối với một cái sơ thiệp điện ảnh kịch tân nhân tới nói, đối tân kịch tuyên truyền không thể nghi ngờ trọng yếu phi thường. Này không chỉ là đối điện ảnh kịch có chỗ lợi, đồng thời cũng có thể làm tân nhân ở cả nước người xem trước mặt được đến một ít mắt duyên, xử chính mình hình tượng càng thêm thâm nhập nhân tâm. Rốt cuộc quay chụp điện ảnh kịch chính là vì phục vụ đại chúng, chỉ có người xem mua người chướng, trở thành người fan điện ảnh, người mới có thể từ vô số tân nhân chung lao tới. Kia phóng viên nghe được Tiêu Vân Hải hỏi chuyện, lập tức tinh thần đại chấn, nói. Không sai, Hoàng Bác tiên sinh không có tham gia tuyên truyền. Đối Tiêu Vân Hải tính cách hiểu biết quá sâu, Tô Ánh Tuyết vừa nghe, liền cảm giác muốn chuyện xấu nhi. Tiêu Vân Hải là cái điển hình bao che cho con chủ, xem không được chính mình bên người bằng hữu đã chịu khi dễ. Vì giúp nàng cùng Đồng Phiêu Phiêu hết giận, Tiêu Vân Hải đều dám cùng Lâm Ngọc Oánh đỉnh mưu, càng đừng nói cùng hắn hơn hẳn thân huynh đệ Hoàng Bác. Hiện giờ, Hoàng Bác đã chịu không công chính đãi ngộ, Tiêu Vân Hải có thể nhịn xuống mới là lạ. Quả nhiên Tiêu Vân Hải sắc mặt nháy mắt trở nên phi thường khó coi, nói. Hoàng Bác là ta cùng lớp đồng học ngày thường thành tích phi thường ưu tú. Lúc trước ta đề cử hắn đóng vai Hồ Thiết Hoa chính là bởi vì cảm thấy hắn khí chất cùng Hồ Thiết Hoa rất là gần. Quả nhiên, hắn không có làm ta thất vọng. Ở phim trường, ta thấy được hắn cao siêu kỹ thuật diễn cùng đối nhân vật thâm trình tự nắm chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, ở trong lòng ta, Hoàng Bác Hồ Thiết Hoa là nhất gần sát nguyên hình. Đoàn phim không có tìm hắn tuyên truyền, ta thực thất vọng, cũng rất đau lòng. Bất quá ta thiệt tình hy vọng đại gia ở quan khán sở lưu hương truyền kỳ trong quá trình có thể chú ý tới hắn biểu diễn. Hắn thật là một người phi thường xuất sắc diễn viên. Tiêu Vân Hải lưu loát nói một đại thông, đối phóng viên tới nói, chỉ nghe được một cái tin tức. Đó chính là Tiêu Vân Hải cùng đoàn phim có phi thường đại mâu thuẫn, lớn đến liền tuyên truyền cơ hội đều không cho hắn cùng hắn đồng học. Cho nên Tiêu Vân Hải mới có thể dùng. Ta thực thất vọng, cũng rất đau lòng. Như vậy ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình bất mãn. Tô Ánh Tuyết nhìn sự tình vượt qua chính mình dự đoán, lo lắng Tiêu Vân Hải nói ra càng thêm không thích hợp nói, liền chạy nhanh đối các phóng viên nói. Thực xin lỗi, các vị, chúng ta còn phải đi về thương lượng Vân Hải album tuyên bố sự tình, cho nên thực xin lỗi, chúng ta cần phải đi. Nói xong, cấp đứng ở một bên Mông Phóng đưa mắt ra hiểu. Mông Phóng ngầm hiểu, mang theo hai ba cái lâm thời bảo tiêu hộ tống Tiêu Vân Hải xuyên qua các phóng viên thật mạnh ngăn chặn. Lên xe sau, Tô Ánh Tuyết bất đắc dĩ đối diện sắc không vui Tiêu Vân Hải nói. Hãy chờ xem, ngày mai này đó truyền thông khẳng định sẽ tuôn ra ngươi cùng đoàn phim mâu thuẫn. Tiêu Vân Hải mặc không lên tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, nói. Tuyết tỷ, Hoàng Bác sự tình ngươi có phải hay không đã sớm biết? Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Chấm, ta cũng là hôm nay mới biết được, bằng không ta khẳng định sẽ trước tiên cùng ngươi chào hỏi, làm ngươi có một cái trong lòng chuẩn bị. Từ sở lưu hương đoàn phim ở tuyên truyền chung, đem ngươi bào trừ bên ngoài, ta liền trên cơ bản không có chú ý quá bọn họ tin tức. Đây là ta thất trách, Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, từ trong túi lấy ra di động, cấp Hoàng Bác đánh qua đi. Tam ca, ngươi album nhanh như vậy liền chế tác hoàn thành. Tiêu Vân Hải không đáp hỏi ngược lại, vì cái gì không nói cho ta, ngươi không có tiến vào sở Lưu Hương tuyên truyền đội hình bên trong. Hoàng Bác ha hả cười nói cho ngươi làm gì, chẳng lẽ ngươi phải vì điểm này nhi việc nhỏ nhi đi tìm đoàn phim phiền toái không thành. Hà đạo đối ta thật sự không tồi, ta nhưng không nghĩ ngươi cùng hắn phát sinh xung đột. Tân nhân tuyên truyền tân kịch là cỡ nào quan trọng, đối tân nhân trợ giúp lại là kiểu gì đại. Ngươi thế nhưng nói đây là việc nhỏ, còn đối với ngươi không tồi. Lão tư ở giới giải trí, rất nhiều đồ vật đều là muốn chính mình đi tranh thủ, nhẫn nhục chịu đựng ở chỗ này là tuyệt đối không được. Ta hiện tại đều có chút hối hận đem ta tiểu thuyết bản quyền giao cho Hà Kình. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách Hà Đạo, lúc trước ngươi hoàn thành quay chụp lúc sau, Hạ Tiểu Hồ bọn họ liền thường xuyên tìm ta các loại phiền toái. Nếu không phải Hà Đạo toàn lực giữ gìn, ta phòng chừng đã sớm bị bọn họ cấp bức cho cuốn gói chạy lấy người. Ta không nói cho ngươi này đó, chính là sợ ngươi khí bất quá tìm bọn họ lý luận. Tam ca, dù sao sự tình đều đã tới rồi trình độ này, chúng ta trứng chọi đá, thôi bỏ đi. Về sau không tìm bọn họ hợp tác là được, Tiêu Vân Hải cũng biết liền tính hiện tại đi tìm cũng đã chập, ngày mai đều đầu bá, liền tính có thể tìm xuống dưới cũng không thay đổi được gì. Lão Tứ, sớm biết như thế ta nên trực tiếp cho ngươi đi diễn bộ kinh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, hiện tại nói này đó đã chậm, ngày mai, ngươi có đi hay không tham gia sở Lưu Hương truyền kỳ lễ chiếu đầu. Kia Tam ca ngươi đâu, còn đi cái rắm, chúng ta chẳng lẽ còn muốn thượng vội vàng đi tìm tội chịu. Hành, Tam ca ta đây cũng không đi, Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác lại nói trong chốc lát, lúc này mới treo điện thoại. Vào lúc ban đêm Tiêu Vân Hải liền cấp Hà Kình đánh đi điện thoại. Trong lời nói rất là khách khí, cũng cảm tạ hắn ở đoàn phim đối Hoàng Bác chiếu cố. Đương Hà Kình nhắc tới hy vọng hắn có thể đi tham gia lễ chiếu đầu khi Tiêu Vân Hải chém đinh chặt sắt tỏ vẻ cự tuyệt. Vô luận Hà Kình khuyên như thế nào Tiêu Vân Hải chính là không đi. Không có biện pháp, Hà Kình chỉ có thể treo điện thoại. Ngày hôm sau sở Lưu Hương truyền kỳ lễ chiếu đầu Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Bác đều không có đến hiện trường, các phóng viên phát hiện vấn đề này sau, đều điên cuồng hỏi hướng đoàn phim nhân viên. Hà Kình không thể nề hà, chỉ có thể dùng không thể phụng cáo tới hồi đáp, sở Lưu Hương truyền kỳ đầu bá rating là bình quân 1.5, đỉnh điểm đạt tới 2.8, tuyệt đối là một cái tương đương xuất sắc thành tích. Bất quá, này cùng Tiêu Vân Hải đã không có bất luận cái gì quan hệ. Cách chương.